Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 192, lễ khai mạc. Vòng loại, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc ăn điểm tâm xong, chạy tới ổ chim sân vận động sau đó. Chỉ thấy nơi này đã là người đông nghìn nghịt, ô áp áp mà một phiến. Những người này phần lớn đều là quần chúng. Đến xem hôm nay lễ khai mạc cùng tranh tài, lúc này bọn hắn đang chậm rãi mà xếp hàng vào sân. Đến sau này, Lục Ngọc liền dẫn Lôi Nặc đi tới quán thể dục một người nhân viên thưa thớt cửa vào. Dựa theo Lục Ngọc giới thiệu, đây là cho tuyển thủ tranh tài vào sân chuyên dụng cửa vào. Tại đưa lên Pokédex nghiệm chứng tin tức sau đó, hai người rất nhanh liền vào đến sân vận động bên trong. Đi tới tuyển thủ tranh tài chuyên dụng chỗ ngồi, tìm lượng cái vị trí liền ngồi xuống. Lúc này, kia vây quanh quán thể dục chỗ ngồi đã lục tục có người ngồi trên. Đại khái sau một tiếng, trên khán đài liền rậm rạp chằng chịt người ngồi đầy. Ngoặc kép. Lúc này, sân vận động bầu trời bắt đầu vang lên pháo mừng, để cho mọi người đều dơ lên tinh thần đến. Các vị khách mời, các vị hiện trường, các khán giả và trước máy truyền hình quần chúng, các bằng hữu, mọi người chào buổi sáng, hoan nghênh đi tới. Lời của người chủ trì thanh âm bắt đầu ở toàn bộ tràng quán vang vọng. Lễ khai mạc bắt đầu. Sau đó chính là đủ loại tiết mục biểu diễn tại trong sân diễn ra. Trong lúc còn xuyên sáp, người chủ trì phân tích câu, đại khái đều là về lại nhìn vãng giới đại hội rầm rộ. Cùng đối với lần này đại hội triển vọng các loại, liền loại này, thời gian lại qua mấy giờ, các vị tuyển thủ dự thi mời tới vào sân lối đi tập hợp. Lúc này, một đạo tuyên truyền vang dội, đi thôi, đến chúng ta ra sân. Lục Ngọc nói ra, xem ra lễ khai mạc phải kết thúc rồi. Lôi Nặc rốt cuộc đề cập tinh thần, chỉ thấy biểu diễn có thể nói là rất đặc sắc, chính là hắn đối với lần này không có hứng thú a. Lúc trước Lôi Nặc hiểu qua đại hội lễ khai mạc quy trình. Lễ khai mạc cuối cùng giai đoạn chính là thánh hỏa vào sân. Các tuyển thủ đi theo thánh hỏa phía sau cùng nhau vào sân. Tiếp tục chính là đại hội phía chính phủ lên tiếng cùng tuyển thủ đại biểu tuyên thệ. Sau đó lễ khai mạc liền kết thúc. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đi tới địa điểm chỉ định sau đó. Phát hiện nơi này đã tới không ít người. Tất cả mọi người phi thường tự giác dựa vào cửa lối đi hai bên, đứng thành hai hàng, đem trung gian thông đạo chảy ra. Các tuyển thủ đến đủ sau đó, Lôi Nặc đem đội ngũ từ đầu tới cuối nhìn lướt qua. Ô áp áp một phiến, xem ra có chừng hơn 4.000 người đi. Năm nay người tham gia cân nhắc vẫn tính thiếu rồi. Năm ngoái ít nhất có 6.000-7.000 người tham gia. Lục Ngọc tại Lôi Nặc bên cạnh nói ra. Là luận này sao? Lôi Nặc sững sờ. Chẳng lẽ là năm nay gym độ khó tăng lên? Các tuyển thủ không có chờ lâu, tụ họp hoàn tất sau đó, chỉ chốc lát sau, liền thấy một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi thanh niên nam tử giơ thánh hỏa chạy tới. Sau đó từ các tuyển thủ trung gian thông đạo chạy qua. Đây cũng là mô chơ hỏa diễm sao? Lôi Nặc nhìn đến kia cháy hừng hực hỏa diễm, lặng lẽ nghĩ đến, tại đây, thế giới các nước toàn quốc đại hội, thánh hỏa thống vừa sử dụng mô chơ hỏa diễm, mà còn liên minh đại hội thánh hỏa là sử dụng hô ô hỏa diễm, cũng không biết bọn họ là từ đâu lấy được. Bất quá, thanh niên nam tử này Lôi Nặc ngược lại nhận thức, nếu mà hắn nhớ không lầm, thanh niên nam tử này hẳn đúng là gọi Tần Con Hát. Năm ngoái toàn quốc đại hội quán quân, liên minh đại hội á quân. Bất quá, Tần Con Hát. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới cái kia cùng hắn cùng nhau tại thế giới dưới mặt đất thi hành nhiệm vụ, Tần Tử Khang, thì ra là như vậy, Trường An Tần gia người a. Sau đó, các tuyển thủ liền chiếu theo đội hình, chậm rãi đi theo thánh hỏa phía sau, vào sân. Sau đó, Các tuyển thủ liền chiếu theo đội hình, chậm rãi đi theo Thánh Hỏa phía sau, vào sân, Nga, Thánh Hỏa cùng tuyển thủ vào sân sau đó, toàn trường tiếng hoan hô như sơn băng hải tiếu một bản. Đinh Tài nhức óc, sau đó, liền thấy Tần Con Hát giơ cây đuốc, chạy về phía quán thể dục phía trên, sau đó đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, đốt lên sân so tài Thánh Hỏa. Bát bát bát, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một lát sau, chỉ thấy một cái bụng phệ trung niên nam nhân đi lên phát ngôn thay. Bắt đầu một đoạn vừa thối vừa dài đọc diễn văn, nghe mọi người buồn ngủ. Thật vất vả sau khi kết thúc, chính là một cái cũng là hơn 20 tuổi nam tử lên đài. Hắn là tuyển thủ đại biểu, lên đài tuyên thệ. Đại khái chính là cái đó bảo đảm công bằng thi đấu các loại. Hắn là năm ngoái đại hội hạng tư, gọi Vu Dương, năm nay cũng dự thi. Sở trường hệ lửa, Lục Ngọc tại Lôi Nặc bên cạnh chia sẻ khởi tình báo của nàng đến. Vu Dương, Lôi Nặc tỉ mỉ nhớ lại một hồi, thật giống như có chút hình ảnh, bất quá không nhớ rõ lắm rồi. Hàng năm toàn quốc đại hội, trừ phi là một ít đặc sắc tiên minh hoặc là phi thường xuất sắc tuyển thủ. Không thì mọi người chú ý đều vẫn là đại hội ba người đứng đầu. Dù sao ba người đứng đầu là muốn đại biểu Hoa Hạ xuất chiến liên minh đại hội. Vu Dương tuyên thệ rất ngắn gọn, chỉ chốc lát sau liền xong chuyện. Thăng cầu kim đậu sau đó, các tuyển thủ liền giải tán, mà các khán giả đều lần lượt rời sân. Dù sao hiện tại đã sắp đến trưa rồi, mà đoán trước thi đấu 3 giờ sau mới bắt đầu. Tất cả mọi người thừa dịp hiện tại đi giải quyết bữa trưa. Vòng loại, cũng được xưng là thi tuyển. Mỗi vị tuyển thủ đều chỉ có thể sử dụng một cái Pokemon. Một đợt phân thắng bại, người chiến thắng tấn cấp, người thua đào thải. Dù sao tuyển thủ dự thi quá nhiều, mỗi người đều đánh 3v3. Muốn tiêu tốn thì gian quá nhiều, cho nên đại hội dùng vòng loại đến đào thải hết đại bộ phận người. Sau đó thẳng đến chỉ còn 256 người. Vòng loại mới kết thúc, bắt đầu áp dụng 3v3 đối chiến, tiếp tục đến vòng 1.8 mới có thể bắt đầu tất cả nhân viên 6v6 đối chiến. Năm nay tuyển thủ dự thi có chừng 4.000 người, nói cách khác, mỗi người đồng đều muốn đánh 4 trận vòng loại sao? Ra sân vận động sau đó, Lôi Nặc lẳng lặng suy tính, nếu mà một đường thuận lợi lên cấp mà nói, tận lực bồi tiếp 4 trận 3v3. Không, sau đó thời gian 3 tiếng bên trong, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc vốn là đi giải quyết bữa trưa. Sau đó ngay tại bên ngoài quán thể dục lẳng lặng chờ đợi. Vòng loại không phải tại trong sân vận động đánh, sân vận động xung quanh cũng tồn tại mấy chục tiêu chuẩn sân. Vòng loại liền ở ngay đây tiến hành, mỗi một vòng đều là mấy chục cuộc tranh tài đồng thời tiến hành. Cho nên, chỉ là vòng loại, phòng trừng đều cần đánh tới hảo thời gian mấy ngày. Sau 3 canh giờ, bên ngoài quán thể dục sân bắt đầu rải rác đám người. Mỗi cái nơi so tài hai bên đều vây quanh một vòng người, mọi người đều là tới xem một chút vòng loại bên trong có hay không một ít để cho người tương đối sáng mắt tuyển thủ. Leng keng, chào mọi người, đang tiến hành toàn quốc đại hội vòng loại lập tức phải bắt đầu. Mời mỗi cái các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, sân tuyên truyền vang lên rồi, âm thanh truyền khắp tất cả sân. Đầu này tuyên truyền lặp lại mấy lần sau đó, tuyên truyền liền lập tức đổi, bắt đầu thông báo vòng thứ nhất tranh tài các tuyển thủ bắt đầu tranh tài. Tuyên truyền truyền bá rồi hơn 20 cái sau đó, tiếp theo đầu này liền để cho Lôi Nặc thần sắc chấn động. Leng keng, số 9527 Lôi Nặc tuyển thủ mời tới số 27 trận mà chuẩn bị tranh tài. Số 9527 Lôi Nặc tuyển thủ. Ô, ta là đợt thứ nhất ra sân tuyển thủ. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. ANG đối với C9 bắt đầu tranh tài, khổ bức ta đây còn có một chương không có gõ xong. Không xem được so tài. Tóm lại, Annie cố gắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.